Tam tiểu thư anh yêu em, chương 70 kết kỳ án hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tất cả chúng ta cần em là tiếp tục truy tìm công lý, nỗ lực hết sức phá tan vụ này rồi giao cho cảnh sát nó. Tao thấy tụi Mick đóng vai trò như cảnh sát vậy. Cô, như muốn có phần hoa hồng cô. Bà này mê tình lẫn tiền. Nó, tiền ai mà cô thích cô muốn kiếm kiếm chứ? Nhỏ versus đôi mắt hình tờ tiền A tham tiền, hám trai toàn tật xấu. Cô mắng yêu, xí kệ tôi, nhỏ, quãng đời CN lại của em cứ để anh lo. Cậu lên giọng của một hảo soái. Chí khí quá nhỉ, mi, Trần Thiếu Mờ, cậu tự mãn, chúng ta khác người mà đồng hương. Hắn nhìn cậu NS, bớt nói nhảm trọng điểm là kỳ án kia. Nó, vâng tỷ, hiếu, ai ra à, dạo này nhiều vụ khó tránh người dân sợ rằng Mick CX có nguy cơ pê chết. Hân, con người mà ham sống CX cô hẳn ở khía cạnh sợ chết mà là khát vọng hở một tí họ sợ, người trần mắt thịt. Hắn ra vẻ hiểu bản tính con người giải thích, chuẩn cơm mẹ nấu rồi CK yêu. Nó đồng thuận theo hắn, CK em nói câu nào thì cứ phải chí cả lý. Hắn, thôi NK hai ông bà định diễn, nghiêu nàng chức nữ, cho dân pha xem hả. Châm, kệ ngươi, nó, hắn hét một mạch tứ tung nước miếng vô mặt cô đưa tay lau mặt tức hộc máu. NS khóa thôi nhé, các người, đang điên đến tím tái lại đi cây cả. Chúa tể nhiều chuyện, cô đương nhiên điên càng thêm điên, giỏng mỏ mắng te tua. Anh họ A anh đã đụng phải ác nữ rồi NK đời sau chắc 2 nanogram khổ nhiều rồi. Câm mồm lại, cô hét xong hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Những nhân vật còn lại thì đứng ngẩn ngơ, nhớ lại câu vừa thốt ra từ miệng đồng loạt kêu lên. Cái gì em họ, anh họ, mỗi người một ngón trỏ vào nhỏ và hắn. Nhỏ nhìn cả bọn nuốt NC bọt 1, 2,3, 4,5 tạm biệt cuộc đời rồi. Như tỷ, mày, em, CK, mày, ca nói ngay anh em là sao hả? Như em biết đấy tôi là anh họ như, hắn ngang nhiên mà cô dòm đến thái độ của mí ai đó. Là thế đó, nhỏ thấy hắn cô có gì là, sợ, nên ý thế ông anh gọi là họ, như mày chết đi, nó nghiến răng lợi ken két, sao giấu, mi nhỏ giọng hơn một xíu, nói mau nào ca, hiếu cha hỏi hắn, kia ủ nam nữ riêng rẽ, nói đi chứ nãy hai người khí phách lém mờ. Khoa, CK yêu về nhà anh chết versus em, như mày CX khô thoát đâu, nhờ vụ án nên hai người đi cây tạm tha. Nó, XLMN ta cô cố ý, nhỏ, cô cố ý chỉ cố tình thôi. Nó, cô hô vi cây yêu, hắn, hai người cô đi cây phép kháng nghị an tâm có ăn phải có lãi. Nó, chuyên tâm vào vụ án đi MN. Hân thì quá thật là trăm việc. Khoa, quá khen, Hân, theo ta thấy nên xây dựng tổ chức một sách lược vẹn toàn, thế này là tôi và Hân sẽ đột nhập vào nhà lão kiếm bằng chứng, có đủ luận cứ, luận chứng lão ta chỉ có nước ngồi tù mọt gông. Nó nêu chính kiến, tỷ sao không diệt cỏ dại luôn giao cho cảnh sát làm gì? Mi, cảnh sát là lũ vô dụng, chỉ tổ rách việc. Cậu, cô cầm vậy chúng ta chia ra hành động mi, Khoa hai em canh giữ cửa giúp tỷ hễ lão có động tĩnh gì thì ném hòn đá tỷ sẽ nhận hiệu, còn anh ba, CK, Hiếu đi cùng tiện ứng phó. Anh Khoa chị mi như chó nghiệp vụ ý nhỉ, lời ti di biến, nó, vâng đi ngay ạ ti di, đi nào về thay đồ, Hiếu hí hởi dẫn trước cả bọn tay vung hai bên như duyệt binh ấy. Cả bọn theo sau, giày dép lột cục xuống nền gạch loáng bóng vừa miss đi cây lao công lau chùi sạch sẽ. Khách sạn Berena bọn nó, hắn đẩy đôi cửa kính bên ngoài ghi chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Welcome Friend giới thiệu, Berena tọa lạc tại khu vực năng động nhất của thành phố Hồ Chí Minh, ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh duyên dáng, thanh thoát của búp hoa sen, biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Phần trên cùng của khách sạn sẽ được trang trí thắp sáng đèn về đêm tạo ra vẻ đẹp lộng lẫy như ngọn hải đăng cao 68 tầng, cung cấp 37,000m2 cho khu vực văn phòng, và hơn 8,000m2 cho khu vực thương mại từ tầng 1 đến tầng 6. Hơn 600m2 được thiết kế dành cho khu nhà hàng ẩm thực trên tầng 50, một nhà hàng cao cấp trên tầng 51 và một khu vực rộng hơn 300m2 trên tầng 52 dành cho doanh nhân. Với những đường cong mềm mại, hợp lý như những đường nét huyền truyền của áo dài, chiếc áo truyền thống của người Việt Nam. Kiến trúc của Kha được thiết kế lồng ghép một cách tinh tế những nét văn hóa Việt. Các bức tường kính có hình dạng cong, được sắp xếp theo dạng hình trụ nghiêng chứ không phải là các hình chữ nhật thẳng đứng. Qua nó vẫn rất đẹp, nhỏ reo lên hứng khởi, công trình văn minh Việt mà, nó, lão ta đủ tiền sống tại đây a ca, Khoa, sao không từ những vụ phi pháp mà ra, mi, thôi qua bên kia hỏi đi, nó, quầy tiếp tân, chị ơi cho em hỏi khách hàng Trịnh Hải Triều ở tầng số mấy ạ, hắn ra mặt hỏi. Tiếp Tân đang sơ khai mớ giấy tờ truyền đến tai Thứ giọng trầm ấm, ngước mắt nhìn chết sững với vẻ trời cho của hắn. Nó liếc nhìn CK rồi đến chị Tiếp Tân. Châu già thích gặm cỏ non thì nổi máu ghen, nói vào mặt chị ta thẳng thừng. Này chị dì ơi, cho hỏi chị biết ông Trịnh Hải chiều phòng mấy không ạ? Chị sao vậy, tỉnh đi đừng mộng mơ nữa. Nó, chị Lễ Tân lấy lại thần trí, chỉ CXO dễ bị vẻ ngoài điển hình của hắn mà cắn câu đâu. Cô dễ lừa, rất tiếc chúng tôi không có nhiệm vụ báo cáo hay để lộ thông tin của khách hàng khi chưa đi cây cho phép. Bác Hải Triều là bác của em, hôm nay em dẫn theo bạn đến chơi, hẹn trước rồi ạ, nếu chị không tin vậy để em gọi điện nhé. Hân giả cầm đờ ti lên tai NS mấy câu để đánh lừa. Chị Lễ Tân tưởng thật đã đưa chìa khóa và chỉ số phòng cho cả bọn. Lên đến phòng lão, đáng nhẽ theo sách lực mà làm, nhưng nếu nhiều người trong một phòng dễ gây tiếng động nên hắn, nó, Hân nhiệm vụ lục soát cậu và Hiếu đi loanh quanh khu vực trong và ngoài khách sạn, nếu ông ta có đột xuất về thì kịp alo còn lánh tạm. Khoa như canh ngoài cửa phòng, nó, hắn, Hân trên tay cầm súng phòng bị lỡ lão cài người trong phòng, nhưng may mắn thay cô có ai, tốc độ của cả ba nhanh hơn, tay lật từng trang sách mà vẫn chưa thấy nên ném lung tung khắp. Mỗi người lục một chỗ kệ sách không, bàn làm việc CXO, lục mãi không ra. Đầu óc sáng lạng nó nhìn xuống gầm giường, quả nhiên lão đã giấu dưới đó trong một chiếc két sắt. Ba người tụm lại, mật mã là gì nhỉ? Nó, khó biết, Hân, anh CXO biết. Bỗng một bóng đèn 500W kép sáng lạ lùng trong bộ não thiên tài. Ah, có lẽ là số chứng minh thư, birthday, SDT của lão. Nó, quan trọng phải tìm ra một trong số cái MNS. Hắn, thử tìm xem, Hân, nó, hắn, Hân dõi mắt xuống nền, vạch chăn nên thì rơi ra một chứng minh thư có thông tin của lão, Hân vui sướng như bắt gặp lý tưởng. Chứng minh thư boss xem đi, úp, nó đưa lên mắt xem cho rõ hơn rồi định nhập số để lấy. Hồ sơ tuyệt mật, trong, hòm thư mật, nhưng tiếng bước chân đã sát vách ngoài cửa như và Khoa nhìn thấy lão từ xa, dưới đất có hạt cườm mi nhặt và ném về cánh cửa, cửa kêu. Bố, ném xong, để cô để lão bắt gặp đôi VKCK đã hòa mic vào dòng người qua lại phía hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, hắn và Hân đã lấp ở một góc nhà tắm trông ra, phòng ốc bừa bãi, có người đã đột nhập, lão ngồi xổm. May quá cách còn, nếu không e rằng Mick đã ngồi tù mọt gông cô thì CX chết bởi tay lũ nhóc xanh. Lão ra khỏi phòng khóa cửa đến ba tiếp, đợi lão yêu hồ đi, ba người moi két từ gầm giường ra rồi ấn số, đúng như dự liệu két mở nó, hắn, Hân vội tra từng thứ vào túi của Mick rồi nhập mã, đặt lại vị trí cũ, nhanh giải tán lực lượng thoát khỏi đó vượt mục. Cách chương.